Đoạt thế tranh thiên, chương 88, mê ảnh cuồng sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào tử quán, khách nhân chen chúc gây ùn tắc mãi mới tìm được một bàn trống trong góc nhà. Cả hai ngồi đó đợi một lúc lâu vẫn không thấy tiểu nhị đến hỏi. Đan Đồng tự mình đi gọi đồ ăn, đến quầy đôi co một trận với tiểu nhị. Sau khi xem xét sự việc thấy giá cao nên chỉ nộp kim tệ đủ cho một ấm trà nóng bên này. Đang lúc Hàn Phi ngồi đợi, phía trước xuất hiện một nhóm 6 người đến trước mặt. Kẻ dẫn đầu có gương mặt trắng, thân mặc áo dài lam sắc, vai khoác áo bào màu đen. 4 kẻ phía sau đều một thân hắc phục. 5 người này tuổi đồng dạng Hàn Phi. Gã dẫn đầu hướng ánh mắt đảo đến hiệp ngữ nói: "Xin chào, ngươi có thể nhường cái bàn này cho bọn ta không?" Chỗ này là góc nhà, khu vực trung tâm đã chật kín các bàn, trên mỗi bàn bày biện nhiều rượu thịt, hiển nhiên những người khách đã ngồi đó từ rất lâu. Khu vực trong góc nhà còn mấy cái bàn trống, nhưng cái mà Hàn Phi đang ngồi lại chiếm vị trí tốt, cạnh cửa sổ rất thoáng. Hàn Phi lạnh nhạt nhìn qua cửa sổ, không đoái hoài đến nhóm người kia. Một tên áo đen tỏ vẻ khó chịu muốn bước đến thô giáp thương lượng, tên mặt trắng ngăn lại nhếch miệng cười, tay ném lên bàn 100 kim tệ. "Ta mua lại chỗ này." Hàn Phi vẫn không nhìn lại, vờ như không thấy hắn. Tên mặt trắng chau mày, giọng điệu kèm chút hậm hực lớn tiếng: "Ngươi ra giá đi." Hàn Phi đảo nhanh ánh mắt chán ghét lướt qua, tựa hàm ý: "Ngươi ồn ào, phiền chết được." Nhóm người cũng dễ dàng nhận diện ý tứ đó, tên mặt trắng da mặt nhăn nhúm khó coi, sốc tới mức thân thể động đậy hơi bật ra sau, nghiến răng thở nặng. Thuộc hạ hắc phục bên cạnh nhanh miệng trấn an, khom người cung kính: "Thiếu gia, hay chúng ta lên tầng trên?" Tên mặt trắng lườm sâu Hàn Phi một phát, tặc lưỡi: "Không cần." Lại ra hiệu cho đồng bọn đến bàn phía sau. Khi bọn họ đi qua mặt Hàn Phi, tên áo đen đi cúi, vung tay thu tiền trên bàn lại, miệng hừ lạnh. Đan Đồng trở lại tay ôm bình trà cùng hai cái tách, vọng đuổi sát sau lưng là tiếng rùa của tên tiểu nhị. Y xem như không nghe thấy, cười khì khì với Hàn Phi: "Huynh đệ, đồ ăn ở đây ta thấy cũng không có món mà chúng ta ít biết qua. Hai ta nhấp tạm vài chung trà rồi lại lên đường." Hàn Phi niềm nở, nhóm người khi nãy cũng thuộc dạng nhỏ nhen vẫn chú mục đến Hàn Phi, thấy thái độ của tiểu nhị lại nghe đến ngữ khí của Đan Đồng, cả bọn bĩu môi khinh thường. Đan Đồng rót trà cho Hàn Phi nói: "Ngươi xem, nơi đây đã là nội địa, cho là chúng ta la cả tham quan, cùng lắm 10 ngày sẽ đến Đông Hoàng Thành. Đông Hoàng Thành hàng hóa đa dạng, đến đó ta giúp ngươi lựa vài thứ tốt mang về hiếu kính phụ mẫu." Hàn Phi gật đầu tán thưởng, cả hai cười đùa tâm sự. Đang khi nói đến đủ thứ phồn hoa trước mắt, lại xuất hiện một nhóm người đi đến, những kẻ này tuổi tác không đồng đều, kẻ đi đầu tóc xoăn xõa ngang vai, khoác da thú để hở cái bụng rậm lông, tầm 30 tuổi. Ba tên phía sau cũng mặc áo da thú, một tên đầu chọc tai đeo khoen tròn tuổi tầm 20, hai tên còn lại tuổi ngang bọn Hàn Phi, mái tóc ngắn dựng đứng, đang cùng nhau bê một cái dương. Tên tóc xoăn nháy mắt với tên đầu chọc hiểu ý tiến đến gần bọn Đan Đồng nói: "Nhị vị tiểu huynh đệ, các ngươi sang bàn khác ngồi, nhường chỗ này lại cho bọn ta được không?" Hàn Phi vẫn thái độ như không nghe thấy, Đan Đồng liếc qua bốn tên ngữ khí nhàn nhạt: "Bàn này bọn ta đã ngồi, bên cạnh còn bàn trống, các người cứ tùy tiện." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên đầu chọc như đã liệu trước, hắn thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Đan Đồng, một tay nắm cạnh bàn nắn nhẹ một cái, chỗ cạnh bàn đã bị hắn bóp vỡ vụn thành nhiều mảnh. Tửu lâu thuộc tài sản riêng của quân đội, cũng có quy định cấm gây gỗ quấy rối, bằng không gã đầu chọc đã trực tiếp xách hai tên thiếu niên trước mặt một hơi ném ra ngoài. Mà tu sĩ võ đạo trừ khi đối mặt với kẻ có nhãn lực cao, bằng không chỉ khi động thủ mới để lộ trình độ cấp bậc trước mặt đối phương. Sau khi tên đầu chọc bóp vỡ góc bàn cho bọn Hàn Phi xem, lại nhanh chóng dùng mảnh da thú che đi để tránh tai mắt vệ binh, hắn tiếp tục rút một con dao găm ra rũa rũa móng tay, mắt liếc Đan Đồng đầy hàm ý. Đan Đồng chứng kiến một màn, đồng tử co lại, mặt mũi bắt đầu xám xịt, tâm thần run rẩy. Hiển nhiên nhìn cách dùng bạo lực của kẻ này thuộc hàng tu sĩ luyện thể, ít nhất là nhị tinh đỉnh phong. Đan Đồng cơ mặt đã giật giật, ngữ khí thấp thỏm mềm giọng nói: "Chúng ta chỉ có hai người, mấy vị đại ca này có đến bốn, còn mang vác đồ nặng. Đúng đúng, phải nhường." Nói rồi hắn nhăn mặt liếc sang Hàn Phi, định gọi dọn trà qua bàn khác, thế nhưng Hàn Phi đứng phát dậy, lạnh lùng chép miệng nói: "Không cần, chúng ta đã uống xong." Vỗ vai Đan Đồng rời đi. Lúc đi qua tên tóc xoăn, Hàn Phi liếc lạnh nhạt nhìn hắn không biểu tình, mà sâu trong ánh mắt lại mấy phần đắc ý, y nhếch miệng cười quỷ dị, bước chân chậm rãi. Mà nhóm thiếu niên khi nãy bị Hàn Phi làm cho bẽ mặt lại vô cùng hà giả. Bọn hắn đồng dạng đều là tu sĩ võ đạo luyện thể tứ tinh, đang trên đường thực thi nhiệm vụ trở về ghé tửu lâu nghỉ chân đôi chút. Tên mặt trắng trong nhóm là thủ lĩnh, giữa chốn đông người ra vẻ đạo mạo lịch thiệp, lại không được Hàn Phi đón nhận ý tốt, ngược lại còn khiến bọn hắn mất hết mặt mũi. Gã đầu chọc sau khi dọa được bọn đan đồng rời đi thì vô cùng khoái trá, hắn đứng dậy hớn hở đón mời tên tóc xoăn an tọa vì y là lão đại của nhóm. Còn tưởng được khen thưởng, nào ngờ tên tóc xoăn bất thường mặt đỏ như máu tay phải nắm thành quyền nâng lên gõ xuống cái đầu chọc của y, khiến y không kịp phòng tránh hứng chọn một kích ngã sấp mặt xuống sàn, lúc bỡ ngỡ chưa biết gặp họa vì gì liền ăn thêm mấy cước vào đầu từ tên tóc xoăn đạp tới gây ra tiếng ồn không nhỏ. Y bị đánh đến da đầu bong chóc máu tươi đầm đìa, mãi mới lách mình né được một cước tránh xa một khoảng tay ôm đầu, lớn giọng ấm ức. Lão đại, huynh sao vậy? Sao lại ra tay với ta? Huyên náo này cũng dẫn đến ánh mắt chú ý của nhiều người, trong đó có bảo an, nhận diện khách nhân gây rối bốn gã vệ binh cấp bậc luyện thể tam tầng nhanh chân vây lấy tên tóc xoăn, động tay kiềm xuống. Tên tóc xoăn tựa chẳng biết sợ toàn lực bộc phát tu vi luyện thể tứ tầng dãy dụa chống trả tình cảnh đôi bên ngang sức khiến cục diện náo loạn càng bành trướng phạm vi. Ngay lúc đó từ lầu 2 nhảy xuống một người mặc binh phục tu vi tàn mắc luyện thể ngũ tầng, vung một cước vào đỉnh đầu tên tóc xoăn dễ dàng trấn áp khóa chặt y. Cước bộ của vệ binh này vừa xuất ra, tên tóc xoăn như người vừa say mộng, trạng thái trầm ổn trở lại mơ hồ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thấy toàn thân bị kìm xuống bởi năm gã vệ binh, xung quanh lại có nhiều người vây xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã vệ binh từ tầng 2 xuống một tay còn đang cầm bầu rượu, hiển nhiên vệ binh tầng lầu cao cấp bậc lại càng cao đãi ngộ cũng khác với vệ binh tầng thấp, tay nâng bầu rượu nhấp một cái tiêu sái, tên vệ binh tầng 2 ra hiệu mấy tên còn lại. Giải hai tên ồn ào này vào phòng giam điều tra ngọn nguồn hành phạt nghiêm chỉnh. Mấy tên vệ binh tầng 1 tuân mệnh áp giải tên tóc xoăn và tên đầu chọc đi, bọn hắn ngơ ngác miệng không ngừng kêu oan, hai tên đồng bọn còn lại lặng lẽ rời khỏi để tránh liên quan. Nhóm thiếu niên mặt trắng, thấy một màn diễn biến tâm thần lẫn lộn, một tên hắc phục trong nhóm hỏi đồng bọn. Này này, tên tóc xoăn kia không phải thần kinh chứ, ta thấy bọn chúng là cùng một phe thế nào lại đánh lén đối phương nặng tay như vậy. Tên áo đen khác vê cằm xét đoán, ta thấy tên tóc xoăn kia như bị chúng ta, rõ ràng gã kia là người của hắn, ta còn thấy rõ sai khiến tên kia gây hấn thế nào lại trở mặt. Tên mặt trắng cũng ngốc ra mờ mịt vấn đề. Hành động vừa rồi của tên tóc xoăn là do Hàn Phi giở trò lúc đi ngang qua trong một sát na, Hàn Phi dùng linh nhãn quyết triển khai thức thứ tư. Mê ảnh cuồng sát, đem hình ảnh cái đầu chọc dán và mắt tên tóc xoăn lại ở khoảng cách gần kích phát cuồng bảo. Linh nhãn quyết, và, vô ảnh chỉ, trước đây Hàn Phi thường sử dụng đối phó địch nhân chỉ là một trong những thủ đoạn. Những thủ đoạn kia là bí thuật độc đáo, người sở hữu kỹ năng không giới hạn cấp độ, một khi phương thức thuần túy chỉ cần chuyển hóa sinh lực triển khai, tác dụng mạnh yếu lại tùy ý phơi bày, với sinh cơ hiện tại của hắn miễn không gặp địch nhân luyện thể thất tầng trở lên liền dư sức ám toán trong khoảng cách gần. Linh nhãn pháp quyết có 9 chiêu thức, tuy hiện tại chỉ đủ sức thi triển vài tầng thức đơn giản mà kiếp trước đôi mắt của hắn luyện thành thần nhãn, kiếp này dựa vào ký ức triển khai ra, địch nhân không thuộc. Nhập đạo cảnh, liền dễ dàng bị mê hoặc tức khắc, trên cảnh giới cần kèm thêm chút thủ đoạn. Mà lúc tên tóc xoăn bừng tỉnh không phải bởi Hàn Phi không đủ sinh lực để duy trì lại, vì hắn đánh hơi được cao thủ ở lầu 2 chú ý xuống, bản thân cũng tiện dạy dỗ đám người kia một chút. Lúc này hắn ở một bên tháo, ấn dẫn, tách rời tâm trí buông tha cho y cách chương.